Tensei gần trong thế giới Naruto, chương 171, khối u ác tính, góc truyện audio.com, vừa ngăn lại Hayashi một cái. Hyuga Kagami hô, tộc trưởng, đừng vọng động, hắn là thủ lĩnh làng mây. Hyuga Hayashi nghe vậy sắc mặt nghiêm túc, sát ý lăng liệt trên người cũng theo đó tiêu tán vô hình. Là Hyuga nhất tộc tộc trưởng. Hyuga Hayashi tự nhiên rõ ràng thân phận thủ lĩnh làng mây có bao nhiêu mẫn cảm. Một khi hắn ở tộc địa Hyuga xảy ra chuyện, hậu quả quả thực không dám tưởng tượng. Shisui lúc này cả giận nói. Kuro, ngươi muốn gây chiến tranh sao? Hắn làm sao cũng không có ngờ tới thủ lĩnh sứ đoàn Kuro lại sẽ chui vào đại trại tông gia Hyuga. Lại còn nỗ lực bắt đi người thừa kế tông gia. Kuro móc ra một mai phi tiêu, gác trên cổ họng Hinata. Sớm đã hôn mê, Hinata đối với chuyện này hoàn toàn không biết gì cả. Chẳng qua là lúc cái phi tiêu sắc nhọn gác trên cổ họng nàng. Trên khuôn mặt non nớt vô tình lộ ra một tia thần sắc thống khổ. Hyuga Hayashi nhìn thấy, tức khắc quát, mau dừng tay, Kuro không có buông ra, mà cười khẽ nói. Hắc hắc, không nghĩ đến nhanh như vậy bị các ngươi phát hiện. Hyuga Kagami ánh mắt thâm thúy, sắc mặt âm trầm, Kuro giờ phút này biểu hiện ra chấn định làm hắn ẩn ẩn cảm thấy bất an. Mà càng làm hắn không hiểu là Kuro làm sao có thể lặng yên không một tiếng động chui vào đại trạch Hyuga tông gia. Không thích hợp, hắn làm sao lách qua trùng điệp thủ vệ, lẻn vào trong phòng ngủ Hinata được. Tức thì, một cái nghi hoặc bao phủ trong lòng Hyuga Kagami, bởi vì nguyên nhân Byakugan, đại trạch Hyuga tông gia có cường độ phòng thủ cũng không kém so với tòa nhà Hokage bao nhiêu. Cho dù là bản thân Hyuga Kagami cũng không có 10 phần nắm chắc lặng yên không một tiếng động chui vào phòng ngủ Hinata. Theo lý thuyết, Kuro đối với bố cục đại trạch Hyuga tông gia hoàn toàn không biết gì cả. Càng không có khả năng tiềm nhập thành công, nhưng sự thật lại là Kuro không những thành công lẻn vào trong phòng ngủ tông gia đại tiểu thư Hinata. Thậm chí chỉ thiếu một chút liền đem Hinata bắt ra, vừa nghĩ tới thật vất vả có được hòa bình, lại có khả năng như vậy đốt quách đi rồi. Shisui vừa phẫn nộ, vừa khó hiểu hỏi, vì sao, không lẽ làng mây các ngươi thèm khát chiến tranh như vậy sao? Không. Kuro đột nhiên xúc động dị thường gầm nhẹ một tiếng. Một khi đã như vậy, tại sao ngươi còn muốn làm vậy chứ? Lạnh lùng hỏi một câu. Hyuga Kagami bĩu môi nói. Chẳng lẽ chỉ vì một đôi Byakugan? Byakugan, hừ, ở trong mắt ta, những cái huyết kế này của các ngươi căn bản không đáng nhắc tới. Kuro càng thêm siết chặt phi tiêu gác trên cổ họng Hinata. Cái phi tiêu sắc bén kia cắt qua làn da Hinata, một dòng máu tươi chảy xuống. Shisui có chút mơ hồ, không phải vì huyết kế Byakugan, vậy tại sao ngươi lại muốn đêm khuya chui vào tộc địa Hyuga? Hơn nữa còn muốn bắt đi Hyuga tông gia đại tiểu thư. Kuro cảm xúc dần dần bình phục, khôi phục chấn định trước đó. Những khối u ác tính các ngươi làm sao hiểu được chứ? Hyuga Hayashi chậm rãi mở ra Byakugan, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Kuro, tìm cơ hội giải cứu Hinata. Hyuga Kagami lại chăm chú nhướng mày, bởi vì hắn phát hiện Kuro tựa hồ cũng đã quyết tâm muốn chết. Trầm ngâm một cái, Hyuga Kagami thử dò xét nói, ngươi thả Hinata, chúng ta có thể xem chuyện gì cũng chưa phát sinh. Kuro trêu tức nói. Không hổ là cái thôn từng lừa mình dối người. Ác nhân như ta còn có thể dung túng sao? Shisui cả giận nói. Chúng ta thả ngươi một con đường sống. Ngươi chẳng lẽ còn không thỏa mãn sao? Ngươi tên khốn này. Hyuga Kagami ngăn cản Shisui. Thấp giọng nói. Đừng nói nữa. Hắn căn bản không muốn sống rời đi. Đến tình trạng này. Hyuga Kagami mơ hồ đoán được lý do Kuro bắt đi Hinata. Chỉ là hắn còn có chút nghi hoặc, Kuro liều mạng bố trí xuống cục này, đến cùng là vì cái gì? Kuro đánh giá Hyuga Kagami một phen, cũng không phủ nhận, không sai, ngươi đã đoán đúng, Shisui khó hiểu nói, vì sao? Kuro thần sắc biến bình tĩnh. Vì diệt trừ khối u ác tính của giới ninja. Khối u ác tính, dừng một chút, Hyuga Kagami nghiền ngẫm nói. Ngươi nói khối u ác tính không phải là chỉ Konoha chúng ta chứ? Kuro mang quyết tâm liều chết nói thẳng, dung túng giữ gìn chế độ nhẫn thôn. Konoha chẳng lẽ không phải khối u ác tính giới ninja sao? Hokage đệ nhất của các ngươi rõ ràng có thực lực thống nhất giới ninja. Lại ngồi nhìn nguyên một đám nhẫn thôn căm thù lẫn nhau thành lập. Konoha các ngươi chẳng lẽ không phải đầu nguồn chiến tranh sao? Shisui tức khắc nghẹn lời. Cái này, Hayashi cũng thần sắc cứng lại. Hắn làm sao cũng không ngờ tới Guro sẽ nói ra mấy câu như thế. Hokage đệ nhất vì sao không thống nhất giới ninja? Triệt để trừ khử chiến tranh. Dừng một chút, Guro tiếp tục chất vấn. Sao lại muốn thành lập nhẫn thôn? Loại cỗ máy chiến tranh giống như vậy. Đối mặt Guro chất vấn. Shisui ngậm miệng không nói gì. Hayashi cũng trầm mặc không nói. Đối với mấy người vừa mới trải qua đại chiến nhẫn giới lần ba như họ. Sự thảm liệt của chiến tranh, cũng không phải là cái gì miêu tả trong quyển sách, mà là thứ bản thân đau đớn trải qua. Đoạn kinh lịch này thật sự là quá khắc cốt minh tâm. Đến mức cho đến lúc này, rất nhiều ninja khi nhắm mắt lại, đều có thể hồi tưởng mảnh thi sơn huyết hải trên chiến trường. Truy cứu đầu nguồn, nhẫn thôn thành lập đúng là nguyên nhân tạo thành sự gia tăng chiến tranh. Hơn ngàn năm thời chiến quốc, mặc dù hỗn loạn không chịu nổi, nhưng vẫn có thể kéo dài được gia tộc truyền thừa. Các đại nhẫn tộc tranh đấu thường thường đều sẽ có chừng có mực. Rất ít khi lựa chọn đồng quy vu tận. Bởi vậy, thời kỳ chiến quốc mặc dù chiến loạn không ngừng, nhưng quy mô chiến tranh lại không lớn. Mà sau khi nhẫn thôn thành lập, quy mô chiến tranh nháy mắt tăng lên mấy chục lần. Rất nhiều huyết kế nhẫn tộc cùng bí thuật nhẫn tộc truyền thừa ngàn năm đều ở thời kỳ này tiêu vong hoặc suy bại. Tỷ như băng độn Yuki nhất tộc, thì cốt mạch, Shikosumiaku, Kaguya nhất tộc, tiên nhân thể Uzumaki nhất tộc, nguyên bản đều là huyết kế nhẫn tộc nổi danh lừng lẫy thời chiến quốc. Nhưng bây giờ toàn bộ đều diệt tộc. Chỉ còn lại số ít mấy cái tộc nhân lưu vong trong giới ninja. Sáng lập Konoha, Senju nhất tộc lúc này cũng nhân khẩu đơn bạc, gần như diệt vong, hoặc tỷ như Hatake nhất tộc am hiểu đao thuật, tinh thông, linh hóa chi thuật, Kato nhất tộc, và một chút bí thuật nhẫn tộc yếu một chút đều bị diệt tuyệt hoặc suy yếu. Nếu như mâu thuẫn giữa Uchiha và thôn tiếp tục chuyển biến xấu, như vậy không cần mấy năm nữa. Gia tộc Uchiha cũng sẽ cùng tộc Senju biến mất trong giới ninja. Nếu Konoha các ngươi không có khí phách thống nhất giới ninja. Vậy để cho làng mây chúng ta tới đi. Lạnh lùng cười một tiếng. Kuro tiếp đó nói, vì hòa bình vĩnh viễn. Sự hy sinh của ta không tính là gì. Thấy Kuro muốn có hành động. Hyuga Kagami ánh mắt sắc bén hô lên với Shisui. Nhanh dùng huyễn thuật chế trụ hắn. Shisui vội vàng mở ra Seragon, ba khỏa câu ngọc phi tốc xoay tròn, thi triển ra huyễn thuật đối với Guro. Cách chương.